Tiêu Thanh Nhập Nhĩ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sakura Trang Tiêu Diễn quyết tâm phải lập tức thành hôn với Mộ Xí. Mộ Xí mang thai, hơn nữa 10 năm chờ đợi hắn nên cho Mộ Xí một cái nhà. Khổng Dư, chúng ta lựa ngày thành hôn có được hay không? Được, Khổng Dư, ngươi yên tâm, ta cả đời này chỉ biết có một mình ngươi làm thê tử. Vâng, Khổng Dư, ngươi thật là xinh đẹp, xuyên hỉ phục nhất định sẽ rất đẹp. Khổng Dư, nói thật, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi còn là một đứa trẻ 5 tuổi cơ, dù thanh tú, nhưng hoàn toàn không nhìn ra sẽ có dung mạo như vậy. Trong con ngươi Mộ Xí động một cái nhưng vẫn không có nói chuyện. Tiêu Diễn cảm giác được lời Mộ Xí càng ngày càng ít, một mực tìm đề tài muốn nói chuyện với Mộ Xí, nhưng từ hôm Mộ Xí nhức đầu đến giờ liền càng ngày càng đờ đẫn, có thể nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, có thể nhìn cả ngày. Tiêu Diễn hỏi y nhìn cái gì, y chỉ ổ chim trên mãi hiên ngoài phòng. Gần đây trong ổ lại mới nở mấy con chim non, có thể là lần đầu làm phụ mẫu, một bên muốn chăm sóc ấu tể mới nở, một bên muốn làm ổ chống lạnh. Mặc dù là loài chim tự do cũng vì những việc này lộ ra mệt mỏi, nhưng cũng không khó nhận ra sự hạnh phúc trong đó. Tiêu Diễn thuận thế nhìn ra tổ chim, nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Xí, bàn tay ấm áp giúp y xoa xoa bụng khó chịu, mỉm cười nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai của y. Ngươi cũng sẽ có một cái nhà như vậy. Mộ Xí cảm thấy đầu rất đau, gần đây không phải thích ngần người chính là nhức đầu, đặc biệt là lúc Tiêu Diễn đối xử tốt với y vô cùng mệt mỏi mà thiếp đi. Lấy được đồng ý của Mộ Xí, Tiêu Diễn lập tức đi gặp bệ hạ xin thánh chỉ 3 ngày sau thành hôn. Tin tức truyền bá ra ngoài nhấc lên sóng gió lớn nhất từ trước tới nay ở kinh thành, trong gian trà chia thành hai phái. Một phái nói kinh thành tứ hoàng tử oai hùng anh phát, cho nên tân vương phi cũng là dáng vẻ trên trời dưới đất ít có, nghe nói bọn họ khi còn bé liền vừa thấy đã yêu, cho nên tứ hoàng tử mới từ đó không gần nam nữ sắc. Một phái khác nói tân vương phi biết vô cổ thuật, trước câu dẫn qua lục hoàng tử Tiêu Thức, nay lại có thánh chỉ thành thân cùng tứ hoàng tử, không phải người phàm có thể làm được. Chẳng qua dân gian lại lưu truyền phiên bản thứ nhất, bởi vì phiên bản thứ hai ngày thứ nhất truyền ra ngoài liền bị người hủy diệt. Người hủy nói dung mạo của người đó như thịnh tuyết, đợi 10 năm cuối cùng thành thê, hộ cả đời, há có thể nhục. So sánh dưới, Văn Tuyên Vương phủ muốn náo nhiệt nhiều lắm, Tiêu Thức đem đập bên trong nhà có thể đập đều đập, tin tức Mộ Xí và Tiêu Diễn muốn thành thân không thể nghi ngờ đả kích đến hắn. Làm sao có thể, Mộ Xí làm sao có thể thành thân cùng Tiêu Diễn, ta mới là Tiêu ca ca của ngươi a, mặt mũi Tiêu Thức giữ tợn, không được, hắn quyết không thể để Mộ Xí gả cho Tiêu Diễn. Người đâu, kêu Vô Y tới. Vô Y đi vào trong phòng của Tiêu Thức thì vẫn là kinh ngạc một chút, biết Mộ Xí thành thân hắn sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới sẽ đập thành như vậy, cũng không có một chỗ có thể đặt chân, Vô Y tùy tiện đứng ở chỗ hơi sạch sẽ một chút. Tham kiến vương gia, tới, ta nhức đầu. Vô Y tựa như không phải lần thứ nhất làm, hắn thuần thục xoa huyệt thái dương của Tiêu Thức từng chút xoa nhẹ. Xoa ấn một lát Tiêu Thức liền kéo xuống tay của hắn. Khống chế y, để cho trong tân hôn giết Tiêu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia Kính An Vương phủ phòng bị xâm nghiêm, hôm nay không có thể để cho Mộ công tử ngâm thuốc lần nữa, hôm nay muốn khống chế mà không bị thương đến Mộ công tử đã là miễn cưỡng, nếu như cưỡng chế khống chế, Mộ công tử chỉ sợ sẽ mất đi tâm trí ta không quản được nhiều như vậy, mất đi tâm trí liền mất đi tâm trí đi, cần thiết để cho y giết Tiêu Diễn. Vâng, cách chương.